Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 298. Thận kiến, toàn tức di động. Mấy người suy đoán, rốt cục ở sân khấu toàn tức hình chiếu lên tìm được chứng minh. Đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Tình cảnh đã gây rối. Một ít di động say mê công việc có loại không thể chờ đợi được nữa kích động. Hận không thể ngay lập tức sẽ có thể mua một đài. Tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác bề ngoài. Nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Đây là một cái vừa có ngoại tại đẹp. Càng có nội hàm di động. Toàn tức di động hình ảnh. Thông qua 4 cái hội trường trực tiếp. Nhanh chóng truyền khắp toàn cầu. Một ít hiện trường trực tiếp phòng trực tiếp. Nhân số cũng nhanh chóng tăng vọt. Lúc trước toàn tức projector xuất hiện đều không có như thế náo động. Toàn tức di động tuyên bố, đây là một cái lịch sử tính thời khắc. Toàn tức projector cũng không phải là cương nhu đồ vật. Hiện tại di động mới là mọi người chuẩn bị đồ vật. Đây là công nghệ cao kết tinh. Nắm giữ một đài huyễn khốc toàn tức di động. Thấy thế nào bức cách đều là tràn đầy. Bất luận bao nhiêu tiền, ta đều muốn mua một đài. Loại này công nghệ cao, ta cho rằng chỉ sẽ xuất hiện lại khoa huyễn điện ảnh bên trong. Không nghĩ tới ta có một ngày cũng có thể dâng lên. Đã từng bán thận mua quả táo người. Sẽ hối hận hay không? Không thể không nói. Hành Quân Kiến công ty kỹ thuật. Đã dẫn trước một thời đại. Hiện nay hết thảy di động cùng cái này so với. Đều là cặn bã. Ví tiền của ta đã khát khao khó nhịn. Vừa nãy bạn gái nói nàng muốn đổi di động. Làm sao bây giờ? Trên mạng chờ. Gấp. Vẻn vẹn chỉ là xuất hiện toàn tức di động hình ảnh. Vẫn không có công bố giá cả. Cũng đã hỏa lần. Khắp cả. Toàn cầu. Facebook trực tiếp quan sát nhân số. Ngắn ngắn mấy phút bên trong. Đạt đến hơn 1.000 vạn. Các loại trực tiếp bình đài quan sát nhân số. Cũng ở tăng vọt. Liền ở văn phòng công tác dân văn phòng. Lén lút nhìn thấy video sau. Cũng nhanh chóng truyền ra đến. Quên là giờ làm việc. Đề phòng thủ trưởng, lén lút quan sát hội tuyên bố trực tiếp, tàu điện ngầm lên, trên xe buýt, lối đi bộ các loại địa điểm, đều có thể nhìn thấy có người cúi đầu, nhìn Hành Quân Kiến hội tuyên bố hiện trường trực tiếp, phía dưới truyền phát một cái tin tức mới nhất, Hành Quân Kiến công ty trên tuyên bố hội, tuyên bố toàn tức di động, kế toàn tức projector sau, đây là Hành Quân Kiến công ty thứ hai khoản toàn tức sản phẩm. Cũng là chúng ta trong cuộc sống nhất thường dùng di động. Tương lai đã tới, toàn tức kỹ thuật không lại chỉ tồn tại ở phòng thí nghiệm. Đem từ từ tiến vào người bình thường trong cuộc sống. Phía dưới mời xem bản đài phóng viên hiện trường trở lại trực tiếp hình ảnh. Chấm ngoặc kép, hiện trường buổi họp báo truyền thông. Nhanh chóng đổi mới đưa tin. Không ít kênh tin tức cũng lâm thời đổi mới nghe nội dung. Trực tiếp cắt vào Hành Quân Kiến công ty hiện trường buổi họp báo trực tiếp. Các loại bình đài đưa tin. Đầy, cuồn cuộn không dứt, hầu như là miễn phí quảng cáo. Hội tuyên bố vừa mới bắt đầu. Trong thời gian ngắn nhất, Hành Quân Kiến toàn tức di động liền bị đưa lên các đại bảng tiêu đề hot cùng đề tài bảng. Vô số người chứng kiến thời khắc này sinh ra. Toàn tức di động náo động trình độ. Vượt xa lúc trước tuyên bố toàn tức projector thời điểm, đã từng, người bình thường nhận thức toàn tức, vẻn vẹn chỉ là thông qua khoa huyễn điện ảnh. Quãng thời gian trước Hành Quân Kiến công ty tuyên bố toàn tức projector, khiến mọi người bắt đầu tiếp xúc toàn tức. Hiện tại toàn tức di động xuất hiện, mang ý nghĩa nó sắp phổ cập đến sinh hoạt các góc. Tương lai cách chúng ta rất gần, là lần trước toàn tức projector hội tuyên bố chủ đề. Tương lai đã tới, chính là lần này chủ đề, hiện trường buổi họp báo. Trần Mặc cũng không biết trận này hội tuyên bố mang đến cự náo động lớn. Nhìn ầm ĩ hiện trường, sắc mặt kích động phóng viên cùng fan, trong lòng có loại nho nhỏ thỏa mãn cảm giác tự hào. Chính mình tác phẩm có thể cho người mang đến chấn động. Đây là một loại thành tựu vui sướng, tựa như một cái đầu bếp làm được món ăn. Bị người khích lệ như thế, dừng một chút, Trần Mặc mới mở miệng, nói thật, vừa nãy trong video cái kia nữ chạy tới thời điểm, ta cho rằng nàng là chạy tới ôm ta, suýt chút nữa ta liền giang hai cánh tay. Kết quả ta nghĩ nhiều rồi. Bọn họ ở trước mặt ta, mạnh mẽ tú ta một mặt. Nghĩ ra cái video này nhà thiết kế, đêm nay không thể thêm đùi gà. Trần Mặc mở miệng, ầm ĩ hiện trường buổi họp báo chậm rãi yên tĩnh lại. Bị Trần Mặc một trêu chọc, trên sân đều xuất hiện thiện ý tiếng cười. Ngắn ngủi mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt hạ xuống. Trần Mặc từ trong túi lấy ra một đài toàn tức di động. Theo điện thoại di động mở ra, Hành Quân Kiến công ty tiêu chí. Ở sau lưng loại nhỏ toàn tức projector lên hiển lộ ra. Đưa lên ở di động trước phía trên. Hiện trường buổi họp báo. Trực tiếp trước màn ảnh. Vô số người nhìn chằm chằm Trần Mặc trong tay toàn tức di động. Hận không thể lập tức đoạt tới trải nghiệm một cái. Này bộ chính là ngày hôm nay hội tuyên bố nhân vật chính Thận Kiến. Thận là hoa hạ thần thoại bên trong một loại hải quái. Loại này hải quái có thể nôn thận khí. Xuất hiện ảo giác ảo ảnh. Này bộ di động, cùng toàn tức projector như thế. Lấy thận mệnh danh, bởi vì ảo ảnh là gần gũi nhất toàn tức thiên nhiên cảnh tượng. Lại thêm vào công ty chúng ta kiến. Như vậy gọi là, êm tai hơn nữa có nội hàm. Trần Mặc vừa nói, sân khấu hình ảnh, cũng xuất hiện một cái thận, cùng một ít hình ảnh bên trong thủy long tương tự, chính đang bên trên biển lớn phun ra thận khí, ngưng tụ được không cùng ảo ảnh, cuối cùng hóa thành quang điểm rơi rụng ở Trần Mặc trong tay trên điện thoại di động. Loại này huyễn khốc đặc hiệu, nhìn thấy chàng dưới khán giả nhiệt huyết dâng trào, này hiện trường buổi họp báo, liền có thể so với xem phim viện tảng lớn. Thận Kiến, vô số người đều nhớ kỹ danh tự này. Này không phải hồ điệp nhãn di động thế hệ 3, mà là một cái hoàn toàn mới vượt thời đại công nghệ cao di động. Đón lấy là mọi người quan tâm nhất công năng. Nó có hai màn hình công năng. Toàn tức nhiếp ảnh, toàn tức trò chuyện, Hành Quân Kiến 4, không hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hoàn toàn mới trí năng trợ thủ, dài bay liên tục các loại công năng. Cái thứ nhất là hai màn hình. Một cái toàn tức hình chiếu bình, một cái màn hình LCD. Toàn tức hình chiếu bình chọn dùng công ty chúng ta mới nhất nghiên cứu phát minh 24 vị toàn thật. Màu loại nhỏ toàn tức projector, to lớn nhất toàn tức hình chiếu màn hình có 10 tấc. Có thể so với cứng nhắc màn hình, thỏa mãn người màn lớn trải nghiệm. Nó có thể hình chiếu lập thể toàn tức hình ảnh, cũng có thể hình chiếu 3D mặt bằng hình ảnh. Trần Mặc tiếp tục dừng lại một hồi. Tiếp tục mở miệng, trên sân khấu hình chiếu to lớn toàn tức di động, cũng theo hắn, không ngừng biểu diễn công năng. Di động cài toàn tức chip, có toàn tức hình ảnh xử lý công năng, có thể quay chụp toàn tức video. Hai đài toàn tức di động trong lúc đó, có thể tiến hành toàn tức video trò chuyện, tập hợp nhiếp ảnh cùng hình chiếu làm một thể. Trần Mặc điểm mở đã sớm ghi chép tốt hip hop video, thông qua toàn tức hình chiếu quăng thả ra. Bỏ túi giống như người thật, ở trên lòng bàn tay nhảy lên, loại này nắm giữ tất cả trải nghiệm cảm giác, khẳng định phi thường bạo tạc, trên sân tiếng vỗ tay sấm dậy, mỗi người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên sân khấu di động. Đón lấy là di động hệ thống, cài Hành Quân Kiến 4, không toàn tức hệ thống trí tuệ nhân tạo, hệ thống tính an toàn thăng cấp, kế thừa Hành Quân Kiến hệ thống tính an toàn. Trừ phi có khởi động máy mật mã, bằng không không ai có thể nhìn lén điện thoại di động của ngươi. Toàn tức di động cần lớn lượng điện chống đỡ. Di động chọn dùng công ty chúng ta mới nhất nghiên cứu phát minh gốc carbon pin. Có thể làm cho di động không gián đoạn bay liên tục 72 giờ. Di động trí năng trợ thủ trí năng thăng cấp, so với trước đây càng thêm linh hoạt. Bách khoa toàn thư, thi từ ca phú, tán gẫu. Cố sự, tìm tòi, âm nhạc, ngữ âm điều khiển, tinh thông toàn cầu 117 loại chủ lưu ngôn ngữ. Phiên dịch năng thủ, một đài di động ở tay, người có thể đi khắp thiên hạ. Trần Mặc đưa điện thoại di động công năng một vừa giới thiệu. Làm cho tất cả mọi người chấn động. Này vẫn là di động. Chuyện này quả thật chính là công nghệ cao kết hợp thể. Hết thảy toàn tức di động kỹ thuật đều là Hành Quân Kiến nhất kỹ thuật mới. Tùy tiện lấy ra trong đó một loại kỹ thuật, đều đầy đủ đẩy lên một cái ngành nghề bá chủ. Loại này tập hợp hiện nay tiên tiến nhất kỹ thuật di động. Muốn bao nhiêu tiền? Đây là hết thảy trong lòng người nghi vấn. Loại này khoa học kỹ thuật kết tinh đã không thể dùng tiền tài đi tới cân nhắc. Cầm trong tay đều là bức cách tràn đầy tồn tại. Trần Mặc đem toàn tức di động công năng đều nhất nhất giới thiệu một lần sau mới dừng lại, nhìn xuống một vòng chàng dưới không thể chờ đợi được nữa ánh mắt. Nhẹ nhàng cười cợt, ta đoán các ngươi hiện tại khẳng định rất muốn biết, cái điện thoại di động này giá cả là bao nhiêu? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay? Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.